Chương 481, Thê Quảng Nghiêm. Tiểu chủ nhân, sự tình kết thúc, chúng ta trở về đi. Ảnh mị thanh âm chậm rãi truyền đến. Mang theo nhu hòa cùng tôn kính, nơi nào có nửa phần vừa mới hung tàn bộ dáng. Tiểu bảo chớp chớp mắt to, ngoan ngoãn đưa tay để ảnh mị nắm, rời đi cái này ẩn nấp dưới mặt đất thạch thất. Hắn đã có một ngày không có nhìn thấy mẫu thân, rất muốn mẫu thân đâu. Hàn Dạ ở phía sau ai đoán mà nhìn xem bị dắt tay nhỏ tiểu bảo, hận không thể đem tay kia đổi thành mình dắt lên đi. Nhớ tới mình hôm nay biểu hiện, thần sắc lại là vô cùng uể oải. Hắn thật sự là quá vô dụng, anh hùng cứu mỹ nhân không có cứu thành, ngược lại vẫn là dựa vào tiểu thư thuốc cùng tiểu chủ nhân trợ giúp mới thoát ly hiểm cảnh. Nếu là thật sự hại tiểu ảnh tử bị xuất sinh kia làm bẩn, hắn thật sự là không mặt mũi sống sót liền liền sau cùng báo thủ, cũng là tiểu ảnh tử dốc hết sức xử lý. Hắn gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Dù là tại cực vực, quân thượng tâm phúc bên trong, đẹp trai hơn mình, so với mình có thực lực, so với mình xứng với tiểu ảnh tử nhân cũng nhiều đến là, hắn có tư cách gì, vọng tưởng có thể đứng ở tiểu ảnh tử bên người đâu. Chậm rãi, Hàn Dạ bước chân giống như quán duyên bàn nặng nghề. Một viên nguyên bản lòng nhiệt huyết, càng là ngã xuống đáy cốc. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến ảnh mị lạnh lùng thanh âm, "Đồ đần, ngươi còn ngẩn người làm gì?" Hàn Dạ khẽ giật mình, vội vàng tăng tốc bước chân, đi theo ảnh mị. Thế nhưng là, ánh mắt của hắn nhưng như cũ tự nhiên không vui, thậm chí không dám dương mắt đi xem ảnh mị. Ảnh mị khe khẽ thở dài, vung ra tiểu bảo tay, trầm giọng nói, chân của ta giống như thụ thương, đi đường có chút đau ai chân thụ thương rồi làm sao lại như vậy, tổn thương có nặng hay không? Hàn Dạ lập tức luống cuống, vội vàng muốn đi xem xét ảnh mị thương thế. Ảnh mị trên chân xác thực dính không ít máu, nhìn qua có chút dọa người. Nhưng Hàn Dạ không biết, những cái kia máu đều là huyền tịch. Hoặc là nói, lấy ảnh mị nhục thể, một khi linh lực khôi phục, phổ thông tổn thương, chớp mắt liền có thể khôi phục. Thế nhưng là, Hàn Dạ trong lúc bối rối căn bản nhớ không nổi những thứ này. Ảnh mị gặp hắn hốt hoảng tay chân luôn cuống bộ dáng, trong mắt lướt qua một tia ấm áp, đồ đần, nôn nháo cái gì mà nôn nháo, ngươi con ta trở về a. Hàn Dạ choáng váng nửa ngày, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Đỏ mặt ngồi xổm người xuống, đem ảnh mị lưng đến trên thân. Làm nữ hải tử thân thể mềm mại kề sắt đến trên lưng, Hàn Dạ toàn thân cứng ngắc, cơ hồ liền hô hấp đều quên. Tiểu bảo ôm béo con thỏ đi theo phía sau hai người, nhìn xem Hàn Dạ kia cùng ốc xin bỏ đồng dạng dáng dấp đi bộ, nhịn không được cùng nhau lắc đầu. Thỏ thỏ, đồ đần. Hàn Dạ thúc thúc về sau nhất định là thê quản nghiêm. Thê quản nghiêm cái từ này, vẫn là tiểu bảo cùng mẫu thân cùng một chỗ tại Bách Lý Lưu Âm trong bút ký nhìn thấy. Béo con thỏ ngẩng đầu nhìn tiểu bảo, chớp chớp đầu xanh mắt. Thầm nghĩ, liên cái kia đáng sợ đế quân đều là thê quảng nghiêm, đế quân thủ hạ là thê quảng nghiêm, có cái gì tốt ly kỳ. Ba hoàng diệu quốc, nguyệt hắc phong cao, yên lặng như tờ. Một cái vắng vẻ trong sân cốc, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, mùi hôi thối, còn có từng tiếng tê tâm liệt phế kêu rên tràn ngập trong đêm tối. Rất rất lâu về sau, tiếng kêu rên rốt cục biến mất vô tung vô ảnh. Huyết tinh cùng mùi hôi thối lại càng phát ra tràn ngập. Công chúa, ngươi nhìn cái này một nhóm thi binh như thế nào dưới bóng đêm, một cao y vo cờ người cao gầy, mặt mũi tràn đầy trải rộng nếp nhăn cùng nâu đậm đường vân xấu xí nữ nhân, không người đứng tại cung thiên tuyết trước mặt. Trên mặt mang không nói ra được đắc ý tại hai người cách đó không xa, đứng mấy trăm người. Nhưng những cái kia, có lẽ đã không thể được xưng là nhân. Tấu chương xong.